Chương 686, Tây Dương Thành hiện ra răng nanh Lưu Phong các hạ, ta là tới từ Phỉ Thành thành chủ, ta có hợp tác muốn cùng ngươi trao đổi. Chớ đẩy ta, còn có ta, ta có làm ăn lớn cùng Lưu các hạ trao đổi. Siêu thị kim tệ quầy hàng phi thường náo nhiệt, Lưu Phong bị quý tộc, các thương nhân vây lại, nếu không phải gì họ an ở, mịn nạ hai người hiện ra lực, để bọn hắn không dám tới gần quá, sợ là đều chen đến Lưu Phong tới trước mặt. Thiếu gia, có thể vận dụng vũ lực xua đuổi sao? Mịn nạ con mắt màu xanh lam lóe ra lạnh sông, nàng không thích những người này dựa vào gần như vậy không thể. Lưu Phong khỏe mắt giật giật, quay đầu đối Ni Khả phân phó nói, nơi này liền giao cho ngươi, người nào nháo sự liền đem người đưa đi cảnh vệ ti. Được. Ni Khả ôn nhu đáp. An Lị nhìn thấy Ni Khả biểu lộ, không khỏi bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì, xấu bụng nữ. Ai nha An Lị, ngươi mới vừa nói cái gì? Ni Khả nghiêng đầu nhìn qua Hồ Nhĩ Nương, nhếch miệng lên lên xấu bụng tiếu dung. Không, không có cái gì. Kém chút quên, ta còn muốn đi tuần sát một chút trại chăn nuôi đâu. An Lị vội vàng dùng đầu, dùng đến đuôi én ba, hướng siêu thị kim tệ bên ngoài đi đến. Hồ Nhĩ Nương tại Lưu Phong, Lucy công chúa bọn người kỳ quái ánh mắt bên trong ra cửa lớn, tại ạ về gì hộ vệ dưới rời đi. Ni Khả, ngươi lại đùa An Lị. Lưu Phong buồn cười lắc đầu. Ta chẳng hề làm gì. An Ni Khả ngốc manh động con mắt màu xám. Vậy trong này liền giao cho ngươi. Lưu lắc đầu, tại mìn nạ giao quân dụng uy hiếp dưới, vây quanh người tránh ra đạo lộ. Vậy ta liền lưu lại hỗ trợ đi. Lucy công chúa không cùng lấy rời đi. Đi. Lưu Phong cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, mang theo mìn nạ ra siêu thị kim tệ. Tại cửa ra vào chiến lang tiểu đội lập tức vây quanh, đem người chung quanh đều ngăn cách, quý tộc khác. Thương nhân không còn dám chen tới. Thiếu gia, chúng ta về tòa thành sao? Mìn nạ nhỏ giọng hỏi. Mìn nạ, hôm nay tình báo hẳn là tại chỉnh lý. A Lưu Phong hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Ừm, hiện tại hẳn là lần lượt tiếp thu tình báo. Mìn nạ lạnh lùng nói. Đi an toàn ti tổng bộ đi, hôm nay ngay tại nơi nào làm việc công? Lưu Phong theo hé miệng no ý được. Mìn nạ nghiêm túc mặt no y đạp đạp đạp một đoàn người liền hướng túy tiêu lâu đi đến. An toàn ti tổng bộ chính là tại xây cửa sổ lâu dưới mặt đất, trước kia cứ điểm đã cải tạo thành tình báo tổng trạm, cũng chính là an toàn ti. Lưu Phong tại mìn nạ dẫn đầu dưới, tại xây lâu lầu hai bếp sau tiến vào dưới mặt đất an toàn ti tổng bộ. Mìn nạ, hiện tại an toàn ti nhiều người không nhiều. Lưu Phong đứng tại dưới mặt đất âm u thông đạo. Nhìn qua lặng im lui tới nhân viên tình báo mặt hoặc dân, thuần một sắc tiểu thuyết thiếu gia, an toàn ti hạch tâm nhân viên có hơn 30 người, bên ngoài nhân viên có hơn 500 người. Mìn nạ giới thiệu nói, quá nhỏ, chờ mới an toàn ti tổng bộ xây thành, liền rời đi qua đi. Lưu Phong nhìn qua có chu tờ hỗn loạn làm việc địa phương. Được. Mìn nạ đáp, chính là địa phương nhỏ. Nàng mới không dám đem quá nhiều người sách làm hoạch tâm nhân viên, cái này để các nàng sẽ rất bận rộn. Lưu Phong cất bước đi vào chu phòng, liền xem trọng mấy người tại phân tích tình báo, nhìn thấy Lưu Phong, liền vội vàng đứng lên hành lễ, gặp qua thành chủ đại nhân, ty trưởng đại nhân. Tiếp tục. Lưu Phong khoát khoát tay, tại chủ vị ngồi xuống. Hôm nay trọng điểm tình báo đến không? Mìn nạ lạnh lùng nói. Ty trưởng đại nhân, nơi này có hai phần vừa tới tình báo. Lập tức có người đem trang giấy đưa ra. Ô Lưu Phong tiếp nhận tờ giấy, nhìn, khỏe miệng có chút dương lên, có ý tứ, không nghĩ tới hai người đều tới. Thiếu gia, người nào đến? Mìn nạ hiếu kỳ hỏi. Quân cảng kế hoạch trước hai tòa thành chu. Lưu Phong đem tờ giấy đưa cho Mìn nạ, cười khẽ nói. Xem ra hai người là người thông minh. Hắn nói hai vị thành chủ chính là Dĩ Nì Tử Tước, Cảm Phạ Tước, hai người chỗ Mạ Dược Thành cùng Mi Xeo Thành, chính là Lưu Phong nhìn chúng muốn thành lập quân cảng thành thị. Thiếu gia, muốn sớm gặp bọn họ một mặt sao? Mìn nạ hỏi. Không, không cần thiết. Lưu Phong lắc đầu, hắn không muốn cho hai người một loại cái gọi là đặc thù cảm giác, dạng này đàm phán bắt đầu mới có thể tương đối dễ dàng. Hắn ngẫm lại, nói tiếp, sắp xếp người nhìn bọn hắn chằm chằm, ta muốn bọn hắn cái này mấy ngày hành động tình báo. Vâng. Mín nạ cúi đầu đáp. Đạp đạp đạp ngoài cửa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, một bóng người xông tới, trong tay cầm một phong thư tín, thấp giọng nói, cấp báo. Cho ta. Mín nạ sử dụng cái đuôi mèo, tiến lên tiếp nhận thư tín, chuyển giao cho Lưu Phong. Hẳn là sự kiện kia. Lưu Phong nói bên cạnh mở ra thư tín, nhìn, một hồi lâu mới nói, quả là thế. Thiếu gia, chuyện gì Mín nạ run lấy lô thai mèo. Cô đặc phái kỵ sĩ đoàn đến, còn có 3 ngày nhiều liền đến Tây Dương Thành. Lưu Phong buông xuống thư tín, khoe miệng hơi cuộn lên cười lạnh, xem ra, là nên hiện ra sáng lên Tây Dương Thành răng nanh. Thiếu gia, muốn chủ động nên kích Mín nạ kinh ngạc nói. Nàng giải thiếu gia, mỗi lần chiến đấu đều là lấy nhường thắng chi. Đương nhiên muốn, địa phương này nhìn liền là ai nạ mờ đờ ơ mờ lớn, lần này liền hiện ra sáng lên nằm đấm, để bọn hắn biết đạo nhất xuống thực lực chúng ta, miễn cho bọn hắn luôn phạm sai lầm. Lưu Phong lạnh lùng nói, thống trị phía Tây chi địa, cờ ơn ở một hồi chấn nhiếp tính chiến tranh, dạng này mới có thể đem một vài có tiểu tâm tư người đẻ xuống. Lại có 1000 người kỵ sĩ đoàn. Mín nạ miệng cầm thư tín nhìn. Thông chi một chút đi, nhường ưu đại điểm binh, đem tân binh đều mang lên, nhường hậu cần trong đêm chuẩn bị, sáng mai xuất binh nên kích địch nhân. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói y vâng. Mín nạ cung kính nói.